Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hải âu thuộc họ mòng biển là một loài chim biển có kích thước trung bình, chiều cao của chúng khoảng 35-45 cm. Sải cánh thường dài hơn gấp đôi chiều cao. Hải âu sống trên các hòn đảo, làm tổ giữa các dạng san hô, bay lượn trên bãi biển và lướt đi phía sau những chiếc tàu lớn. Thị lực động của chúng khá tốt, giỏi bay thấp, tốc độ nhanh và săn mồi bằng cách lao xuống. Danh sách thức ăn của chúng bao gồm cá, tôm, sò, khoai tây chiên xui xẻo của con người, bánh mì xui xẻo của con người, bánh quy xui xẻo của con người, và tất cả mọi thứ xui xẻo khác trong tay con người. Bên bờ biển Quỳnh, vài người, xui xẻo, ngửa đầu nhìn lên trời, biểu cảm trên mặt giống hệt nhau như được sao chép và dán. Vậy là đồng xu cứ thế bị nó ngậm đi thật à, Văn Quế lẩm bẩm. Đúng là như vậy, Khương Nhạc Thầm là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nghiêm túc phân tích, hải âu ở đây không sợ người. Đồng xu lại lấp lánh nên mới thu hút sự chú ý của nó. Vậy ván cược của chúng ta tính sao đây? Mông Hách quan tâm hơn đến chuyện này. Đã nói đồng xu sấp thì bán, ngửa thì không bán, bây giờ bị hải âu ngậm đi rồi. Rốt cuộc là bán hay không bán? Đôi mắt Khương Nhạc Thầm hơi mở to, vẻ mặt đau khổ vô cùng. Đến lúc nào rồi mà cậu còn quan tâm đến ván cược? Đã nói là, y giả nhân tâm, lương y như tử mẫu. Tại sao cậu không quan tâm đến việc con hải âu có thể nuốt nhầm đồng xu không? Các nhân viên chương trình đồng loạt hiện lên một câu trong đầu. Từ, y giả nhân tâm, không phải để nói về bác sĩ thú y đâu, Mai Lý Hưởng vội vàng hỏi. Vậy hải âu có nuốt nhầm đồng xu không? Không đâu. Cậu nhóc Tiểu Khương ho khan hai tiếng. Hải âu rất thông minh. Nếu nó phát hiện thứ nó cướp được không ăn được, nó sẽ ném thẳng xuống. Đang lúc Văn Quế định hỏi hải âu sẽ ném đồ vật xuống đâu, cách đó không xa, một người đi đường đang vội vàng đột nhiên ôm đầu la lên một tiếng. Chết tiệt, ai mà thiếu ý thức thế, ném đồ bừa bãi vậy. Người đi đường kia xoa xoa đỉnh đầu, tức giận cúi xuống nhặt món đồ nhỏ vừa rơi trúng đầu mình. Món đồ đó lấp lánh ánh bạc, hóa ra là một đồng xu. Ánh mắt người đi đường lập tức trở nên vô cùng bối rối. Anh ta nhặt đồng xu lên, thật sự không hiểu tại sao lại có một đồng xu từ trên trời rơi xuống, vừa vặn trúng đầu anh ta. Anh ta đương nhiên không chú ý đến. Một con hải âu tinh danh đang dang rộng đôi cánh, bay vút qua đầu anh ta. Văn Quế, Mông Hách, Khương Nhạc Thầm nhất thời chột dạ, vội vàng kéo chiếc xe đẩy nhỏ của mình. Đi mau, đừng để người ta phát hiện đó là đồng xu của chúng ta. Một con chim bất ngờ, giành vàng, đơn hàng này đã định trước là không thành công. Khương Nhạc Thầm tuy có chút tiếc vì mất một đơn hàng lớn, nhưng lại may mắn vì không phải chặt hơn 30 quả dừa lớn. Cậu kéo chiếc xe đẩy nhỏ chứa đầy dừa, nặng nhọc đi về phía nhà hàng. Văn Quế cũng đẩy chiếc xe cà phê di động của mình, đi theo cậu không rời nửa bước. Tiểu Khương nói, cậu đẩy xe máy nặng vậy, cậu lái về đi. Văn Quế liếc Mông Hách đang đi theo bên cạnh, nói, không sao, tôi thích đi bộ. Tiểu Khương, sở thích của Quế Quế tử thật là kỳ lạ. Văn Quế phòng bị Mông Hách như kẻ thù, còn Mông Hách thì sự thù địch càng thể hiện rõ ra mặt. Mông Hách này đúng là một thể mâu thuẫn trời sinh, vô cùng khó hiểu. Ví dụ như trước kia, anh ta vừa coi thường công việc xuất hiện trước công chúng của Tiểu Khương, luôn muốn đâm chọc cậu vài câu, nhưng lại không thể không chú ý đến cậu. Bây giờ cũng vậy, anh ta rõ ràng dị ứng với ống kính, có chút gió thổi cỏ lay là phản ứng ngay, nhưng hiện tại lại lẽo đẽo theo sau Tiểu Khương, cũng chẳng bận tâm đến đội ngũ máy quay phía sau. Tóm lại, luôn mâu thuẫn, luôn khó hiểu, luôn phân biệt phải trái. Đúng lúc này, điện thoại của Mông Hách vang lên, mẹ anh ta gọi. Khương Nhạc thầm thề cậu tuyệt đối không cố ý nghe lén Mông Hách nói chuyện với mẹ. Thật sự là giọng mẹ Mông quá lớn, dù Mông Hách không bật loa ngoài, giọng bà vẫn vang như sấm, làm tay Khương Nhạc thầm ù đi. Con trai, con đánh bóng xong chưa? Dì giúp việc sắp nấu cơm tối rồi. Mẹ Mông hỏi to, con về ngay đây. Mông Hách nói, con gặp bạn học ở bãi biển này. Trùng hợp vậy à, bạn học con cũng đến đây du lịch à, gặp rồi thì đúng lúc. Con mời bạn về nhà ăn cơm cùng đi. Không được, cậu ấy còn có việc. Việc gì? Dạ, Mông Hách liếc nhìn chiếc xe đẩy nhỏ của Khương Nhạc thầm. Cậu ấy đang bán dừa ở đây. Mẹ Mông, bán dừa, bà ấy phản ứng lại. Ôi trời, có phải là cậu bạn cùng phòng mà con nhắc đến nhiều lần không? Cái cậu mà thành tích đặc biệt tốt, vừa học vừa làm, vừa đi học vừa đi hát và làm diễn viên quần chúng đó. Khương Nhạc thầm, cậu hình như là, nhưng cũng hình như không phải. Khoan đã, không đúng, trọng điểm của chuyện này là, Mông Hách lại nhắc đến cậu với bố mẹ anh ta, lại còn miêu tả cậu là người làm ăn vất vả, giỏi giang như vậy. Mông Hách ậm ừ một chút, chuyển chủ đề hỏi, mẹ có uống dừa không? Con mua cho mẹ một quả nhé. Mua một quả thì sao đủ? Cậu bạn con vất vả như vậy, con mua thêm vài quả nữa, ủng hộ công việc của bạn ấy. Mẹ Mông nhiệt tình nói, các con là bạn cùng phòng, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Tóm lại là như thế này, dưới sự sắp xếp của mẹ Mông, Mông Hách đã mua hết mấy quả dừa đã chặt sẵn của Khương Nhạc thầm. Cà phê dừa là 48 tệ một quả. Mông Hách không cần cà phê, chỉ lấy dừa. Khương Nhạc thầm lấy của anh ta 24 tệ. Cậu là gian thương à? Mông Hách nói. Cùng một quả dừa, ở quầy hàng bên bãi biển chỉ bán 10 tệ một quả thôi. Khương Nhạc thầm nói một cách hùng hồn. Đúng thế, Mông Hách. Hơn nữa, cậu đi quầy hàng khác mua. Đâu có mỹ nam tử mắt ngọc mày ngài ngọc thụ lâm phong như tôi đích thân chặt dừa cho cậu đâu. Cậu nhóc tiểu Khương lý lẽ đầy đủ. Cậu trả tiền dừa sao? Không, cậu trả tiền vé vào cửa để đôi mắt của cậu được thưởng thức cái đẹp đấy. Điều này mà đặt ở thời cổ đại, tiểu Khương cậu ít nhất cũng được mệnh danh là fan ăn dừa. Đi đến đâu, người ta ném quả đến đấy. Tuyệt đại vô song. Trong ngành giải trí có rất nhiều người xấu mà không tự biết. Nhưng người đẹp thì đương nhiên biết giá trị nhan sắc của mình ở mức nào. Mọi người đều có thói quen khiêm tốn, ngại khoe khoang, nhưng Tiểu Khương thì không. Cậu phải đường đường chính chính khen ngợi vẻ đẹp của mình. Hơn nữa vẻ đẹp của cậu còn có giá niêm yết rõ ràng. Phải trả phí để thưởng thức. Đội ngũ máy quay đi sau Tiểu Khương biểu cảm kinh ngạc. Họ đã quay nhiều show giải trí, thấy nhiều nghệ sĩ cố gắng tạo dựng hình tượng đẹp mà không tự biết. Đây là lần đầu tiên họ gặp một nghệ sĩ gióng giạc như vậy, không chỉ đội ngũ máy quay cảm thấy bất ngờ. Mông Hách ở cùng dưới một mái nhà với cậu suốt 5 năm, vẫn không quen với cái miệng nói hưu nói vượn này của cậu. Hoàn toàn không thể nói lại được. Cuối cùng, Mông Hách lặng lẽ lấy điện thoại ra, quét mã QR nhận tiền của Khương Nhạc thầm. Trước khi đi, anh ta ôm hai tay đầy dừa, hỏi Khương Nhạc thầm, chương trình của các cậu quay mấy ngày? 3 ngày, Khương Nhạc thầm trả lời. Sao vậy, Mông Hách? Tờ rơi nhà hàng các cậu cho tôi một tờ. Ngày mai tôi dẫn bố mẹ đến nhà hàng của các cậu ăn, coi như ủng hộ công việc của các cậu. Khương Nhạc thầm kiên quyết không đẩy khách ra ngoài. Cậu rút một tờ rơi từ xe đẩy nhỏ, đưa cho Mông Hách. Ngày mai chắc tớ không có ở nhà hàng, tớ phải cùng Quế Quế đi bán cà phê ở chỗ khác. Nếu cậu đến mà không thấy tớ, cứ báo tên tớ là được. Báo tên cậu có được giảm giá không? Không, nhưng sẽ bị thu thêm 10 tiền bao. Mông Hách cảm thấy mình thật đúng là một thằng oán giận. Chính hiệu, sau khi Mông Hách đi, sắc mặt Văn Quế vẫn rất khó coi. Tiểu Khương tinh ý nhận ra điều không ổn, che micro cài áo lại, hỏi nhỏ anh, cậu không vui sao? Sao tôi lại không vui chứ? Văn Quế nói ra miệng như vậy, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng đượm một nỗi buồn. Đội trưởng, cậu đã lâu không gặp bạn học, lần này có thể gặp lại ở đảo Quỳnh, nối lại tình bạn, tôi vui mừng còn không kịp. Wow, Khương Nhạc thầm tán thưởng. Cậu vừa nói câu đó, ngữ khí giống như phi tử lén lút tranh sủng trong hậu cung vậy. Câu thoại và biểu cảm này đã mạnh hơn tuyệt đại đa số idol đóng phim cổ trang rồi. Văn Quế, nhưng Hoàn Hoàn yên tâm nhé. Họ đều là khách qua đường của trẫm. Khương Nhạc thầm nghiêm túc hứa hẹn. Trước khi cậu sinh hạ hoàng tử cho trẫm, trẫm sẽ không sủng hạnh những người khác. Biểu cảm của Văn Quế lập tức cứng lại. Anh khó khăn thốt ra vài chữ. Đừng nói bậy, ở đây có máy quay. Đội ngũ máy quay, cảm ơn. Hóa ra các cậu vẫn biết ở đây có máy quay à? Ha ha ha. Chỉ đùa thôi mà. Khương Nhạc thầm liếc nhìn phía sau. Ngân sách của chương trình này đều để mời khách rồi. Không có tiền mua bản quyền phim truyền hình khác đâu. Nên tôi nói hưu nói vượn cũng không sao. Sẽ không bị phát sóng đâu. Đội ngũ máy quay, đây rốt cuộc là cậu nhóc tinh quái từ đâu ra vậy? Khi Khương Nhạc thầm và đội quay nhỏ trở lại nhà hàng, con vẹt trong lồng chim treo ngoài nhà hàng đã cất tiếng kêu đầu tiên. Hoan nghênh quang lâm, nghe tiếng vẹt, các MC đang bận rộn bưng thức ăn dừng bước, vui vẻ nhìn về phía Khương Nhạc thầm và mọi người. Tiểu Khương, Tiểu Văn, cuối cùng các cậu cũng về rồi. Hôm nay khách đông hơn hẳn, tất cả đều là cầm tờ rơi và cà phê đến. Quả nhiên vẫn là các cậu người trẻ có đầu óc lanh lợi. Trước đây chúng tôi không hề nghĩ ra cách này. Hai vị khách mời này mới đến ngày đầu tiên, đã làm cho chiếc máy pha cà phê vốn dính đầy bụi bẩn phát huy tác dụng, còn mang đến một lượng khách hàng không ngừng nghỉ. Hiện tại buổi tối vẫn chưa kết thúc, nhưng vị khách mời số 1 phụ trách thu tiền đã tính toán được rằng doanh thu hôm nay chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Thật sao? Khương Nhạc thầm nghe vậy, lập tức tươi tỉnh hẳn. Cậu không nhận công, giơ tay chỉ về phía Văn Quế. Đều nhờ Văn Quế, cậu ấy cả buổi chiều không nghỉ, cứ liên tục vẽ hình cà phê. Em nhìn thôi mà đã thấy mỏi tay rồi. Vừa nói chuyện, Khương Nhạc thầm vừa đẩy chiếc xe đẩy nhỏ đầy dừa vào cửa nhà hàng, rồi giúp Văn Quế đẩy chiếc xe cà phê di động dừng bên cạnh. Trưa nay trước khi ra ngoài, chiếc xe đẩy nhỏ của Khương Nhạc thầm có khoảng hơn 30 quả dừa lớn. Sau một buổi trưa bán, giờ còn lại 29 quả, nếu không phải Mông Hách mua đi mấy quả, số dừa này đã ế hoàn toàn rồi. Nhưng dừa này bảo quản được lâu, chỉ cần không chặt đầu nó ra thì có thể để được rất lâu mà không hỏng. Khi họ trở về nhà hàng đúng lúc là giờ ăn tối. 6-7 giờ tối là thời gian cao điểm, họ không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức lao vào công việc. Khương Nhạc thầm và Văn Quế bàn bạc việc phân công. Khương Nhạc thầm nói chuyện ngọt ngào, gặp ai cũng cười ba phần, phù hợp ngoài nhận order và bưng thức ăn cho khách. Văn Quế ít nói, nhưng lại có tay nghề giao tuyệt vời đến bất ngờ. Anh thái rau rất nhanh và mỏng, thậm chí không cần cúi đầu nhìn thớt, bá bá bá, vài cái là thái xong đồ ăn. Vị khách mời lớn tuổi nhất nói, thật không ngờ, Tiểu Văn cậu lại biết nấu cơm, những cậu trai bằng tuổi cậu mà biết nấu cơm thì không nhiều đâu. Cháu trai tôi cùng tuổi với cậu, đến bây giờ chỉ biết nấu mì gói và luộc sủi cảo thôi. Văn Quế, mẹ tôi trước kia mở quán bán đồ ăn vặt ở cổng trường. Tôi tan học sẽ qua giúp, vì thế nên tôi biết một chút, nấu ngon thì chưa đến, nhưng ít nhất sẽ không làm nổ nhà bếp. Này, cụ thể bán món gì vậy? Bán đủ thứ, mùa hè thì bán mì lạnh, mùa đông thì bán bánh bột nướng. Văn Quế nói một cách tự nhiên. Ban đầu mẹ tôi không muốn tôi giúp, nhưng sau này bà phát hiện, mỗi lần tôi ra quầy hàng thì số lượng nữ sinh xếp hàng đều rất đông. Tôi hỏi các cô ấy là thêm xúc xích nướng 2 tệ hay gà xiên 3 tệ. Các cô ấy đều nói, lúc này Khương Nhạc Thầm vừa bưng xong một vòng thức ăn trở về. Cậu chống hai tay lên quầy bưng thức ăn, cũng vểnh tay lên nghe Văn Quế kể chuyện cũ. Cậu đương nhiên biết hoàn cảnh gia đình Văn Quế không tốt. Nhưng Văn Quế chưa bao giờ kể những chuyện chi tiết như vậy. Một vị khách mời nói, tôi đoán các cô ấy đều móc hầu bao vì nhan sắc của Tiểu Văn, chọn thêm gà xiên 3 tệ. Khương Nhạc Thầm giơ tay giành đáp, không, em đoán các cô ấy vì yêu mà, ngu muội, thêm cả xúc xích nướng 2 tệ và gà xiên 3 tệ luôn. Không, các anh đều sai rồi. Văn Quế lắc đầu, các cô ấy hỏi tôi bao nhiêu tiền thì có thể kết bạn WeChat. Tiểu Khương kinh ngạc, đôi mắt cậu trợn tròn, miệng cũng vô thức há ra, trông hệt như biểu cảm. Mèo con kinh ngạc, trên mạng, vừa lúc đó, một món ăn ra lò. Văn Quế thành thạo múc đồ ăn trong nồi ra, chia vào hai đĩa, rồi đặt lên quầy bưng thức ăn. Đẩy đến trước mặt Tiểu Khương vẫn còn đang sững sờ. Cậu yên tâm, Văn Quế nhấn cái chuông bưng thức ăn. Tiếng chuông bạc vang lên trong trẻo. Anh nhìn về phía chàng trai đối diện quầy bưng thức ăn. Trong mắt có một tia cười hiện lên. Tôi không thêm ai cả. Cứ thế, cả nhóm bận rộn đến hơn 8 giờ tối. Sau khi tiễn xong bàn khách cuối cùng, cánh cửa nhà hàng đóng lại. Bốn vị khách mời thường trú lập tức mệt mỏi nằm vật ra ghế. Khương Nhạc Thầm cũng mệt đến run chân. Cả ngày nay cậu làm việc liên tục. Ngày hôm qua quay phim với tốc độ cực hạn. Để kịp chuyến bay sớm còn thức trắng đêm. Chỉ chợp mắt được một lát trên xe và trên máy bay. Tổng cộng chưa đến 4 tiếng. Hôm nay cả ngày lại giao bán cà phê. Rồi bưng bê. Dù cậu có sức lực dồi dào đến đâu thì lúc này cũng đã cạn khô. Ngược lại, Văn Quế nhờ thường xuyên tập tạ nên thể lực rất tốt. Bận rộn lâu như vậy cũng chỉ hơi mệt mỏi. Văn Quế lấy một lon coca đã được ướp lạnh sẵn từ tủ lạnh. Áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Khương Nhạc Thầm. Làm cậu giật mình một cái. Uống coca không? Văn Quế đưa lon coca vào tay cậu. Chu Đáo nói, đây là loại không đường. Khương Nhạc Thầm vung tay hét lớn. Không, đây là âm mưu lớn nhất trên đời. Rõ ràng trong đó có aspartame. Đó là đường hóa học nhân tạo. Là đường giả, ăn đường giả, là giết người chu tâm. Ăn đường giả, có hại cho sức khỏe. Ăn đường giả, còn không bằng không ăn. Muốn ăn thì ăn đường thật. Văn Quế, anh không hiểu lắm, nhưng trực giác mách bảo anh. Tiểu Khương nói hình như không phải về coca. Văn Quế quay lại lấy một lon coca phiên bản thường. Đôi mắt Khương Nhạc Thầm sáng rực. Nhận lấy, trực tiếp kéo nắp, ụp ụp ụp, uống hết nửa lon. Còn chuyện gì sảng khoái hơn? Sau một ngày làm việc vất vả lại được uống một ly coca mát lạnh có bọt. Đó chính là lúc uống coca lạnh, ăn kèm với gà rán. Khương Nhạc Thầm lấy điện thoại ra gọi gà rán ship đến. Lần này cậu tham gia show giải trí được nhận cát xê khá hậu hĩnh. Sau khi trừ phần trăm của công ty, cậu có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ. Vì thế cậu rất hào phóng gọi 20 phần gà rán. Tất cả các khách mời và nhân viên chương trình đều có phần. Gà rán giao đến khá nhanh, mọi người vui vẻ vừa ăn gà rán vừa tính toán doanh thu hôm nay. Doanh thu rất khả quan tính cả tiền bán cà phê, doanh thu hôm nay lại gấp đôi ngày hôm qua. Ai mà không thích kiếm tiền chứ? Kiếm tiền tuyệt đối là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Nghe được tin tốt như vậy, Khương Nhạc Thầm ăn gà rán càng thấy ngon miệng. Trước đây khi quay phim ở vùng rừng núi sâu, hoàn cảnh thực sự rất khắc nghiệt. Đừng nói ăn gà rán, Trong vòng 10 dặm không có cả cơm hộp. Mỗi ngày cậu chỉ có thể ăn cơm hộp mà đoàn phim đặt từ thị trấn. Món ăn đơn điệu, là diễn viên chính, cậu cũng chỉ được thêm một món thịt so với người khác. Cậu quay phim một tháng, cân nặng lại giảm 2 cân. Idol nam đều phải kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt. Cậu cao 1m79, trước đây nặng 60kg, gần đây chắc là giảm xuống còn 57,5kg. Cằm gầy đi, lớp mỡ trẻ con ban đầu gần như biến mất, nhưng không thể không nói, người càng gầy lên hình càng đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trước ống kính đặc biệt có câu chuyện. Lâm Vị Nhiên trước đây còn khen trong mắt cậu có một sự tàn nhẫn nào đó, không phải nói nhảm sao, ai mà đói đến mức đó, đều sẽ tự mang theo ánh mắt thèm thuồng, nhìn ai cũng muốn cắn vài miếng. Lần này Khương Nhạc Thâm vất vả lắm mới bay ra khỏi rừng sâu núi thẳm, lao vào vòng tay của thành phố lớn, đương nhiên cậu phải nhân cơ hội này mà ăn uống thỏa thích một phen. Cậu ăn liền một lúc 2 cái đùi gà rán, mép miệng dính đầy dầu mỡ, tay cũng dính đầy nước sốt. Cậu muốn uống coca, nhưng 10 ngón tay đều nhầy nhụa, chỉ có thể dùng 2 cổ tay kẹp lon coca, vụng về đưa lên miệng. Lon coca quá lạnh, bên ngoài lại có một lớp bọt nước, suýt nữa thì cậu không kẹp nổi. Thời khắc mấu chốt, Văn Quế đang ngồi bên cạnh đã cầm lấy chiếc lon coca đang lung lay sắp đổ đó, cắm ống hút vào, đưa đến miệng cậu. Ha, một ngụm đi xuống, coca lạnh đến gáy cậu tê dại, ngọt từ đầu lưỡi đi thẳng vào trong tim. Quả nhiên, đường thật là ngon nhất. Tiểu Khương nhiệt tình nói, Quế Quế tử, cậu đừng chỉ nhìn tớ ăn, cậu cũng ăn đi. Văn Quế lắc đầu, gần đây tôi đang tập tạ để tăng cơ, chế độ ăn phải kiểm soát, còn tăng nữa à? Khương Nhạc Thầm, chậc chậc, trước kia cậu và Quế Quế tử còn được gọi là song hoa của công ty, Văn Quế, không có cái tên này. Hai người đã thống nhất sẽ cùng nhau làm người gác cổng của nhóm 1m79, Văn Quế, không có thống nhất. Kết quả Văn Quế không chỉ lén lút cao lên, Văn Quế không có lén lút mà còn biến thành cơ bắp lớn. Văn Quế, mỗi lần gặp mặt, Khương Nhạc Thầm đều phát hiện Văn Quế có một chút thay đổi. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sự phi giới tính, khó phân biệt nam nữ trước đây đã dần biến mất, thay vào đó là thêm vài phần nam tính trong vẻ đẹp tinh tế của mình. 3 quy tắc vàng của idol nam. Thứ nhất, không được yêu đương. Thứ hai, không được liên lạc riêng. Thứ ba, không được mập lên. Fan không muốn idol tập tạ, chính là lo lắng họ tập nhiều sẽ mập lên. Nhưng cơ bắp của Văn Quế đặc biệt, nghe lời, chỉ phát triển ở những nơi cần phát triển. Đúng chuẩn, mặc đồ nhìn gầy, C, D, có thịt. Khương Nhạc Thầm biết đời này mình không thể tập ra được cơ bắp đẹp như vậy. Cậu vẫn nên ăn thêm vài miếng thịt gà thì hơn. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm lại giận dỗi ăn thêm 4 miếng cánh gà. Tiểu Khương, tôi tưởng idol các cậu không được ăn đồ chiên dầu chứ. Khách mời số 3 thấy cậu ăn ngon miệng như vậy, tò mò hỏi, mùa trước chúng tôi mở quán ở một thành phố miền núi. Lúc đó cũng có một idol khác làm khách mời. Chế độ ăn của cậu ấy đặc biệt đơn giản. Mỗi ngày chỉ có yến mạch, thịt bò, protein bar, ăn rau xào còn phải dùng nước tráng qua dầu. Tôi nhìn mà thấy cuộc sống đó không phải của con người. Lúc đó quản lý của cậu ấy cũng đi cùng. Cậu ấy muốn ăn một miếng thịt, quản lý ở ngoài máy quay ho su su, nhắc nhở cậu ấy không được ăn. Thầy cũng nói rồi, đó là khi có quản lý ở đó. Khương Nhạc Thầm vừa ăn gà rán vừa gật đầu. Tổng giám đốc Cố của chúng em đâu có Thiên Lý Nhãn, em ở Đào Quỳnh ăn gà rán. Anh ấy ở tít tận Kinh Thành, làm sao mà biết được. Cậu vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần cậu liền tích tích tích vang lên. Tiểu Khương làm động tác như đang phẫu thuật. duỗi hai tay bóng nhảy về phía trước, chỉ huy Văn Quế, Quế Quế Tử, cậu lấy hộ tôi cái điện thoại trong túi quần của tôi ấy. Văn Quế, anh liếc nhìn chiếc quần jean bó sát của Khương Nhạc Thầm, lặng lẽ đưa tay sờ vào túi quần của cậu, lấy điện thoại ra, rõ ràng chỉ mất vài giây, nhưng vài giây này dường như ngưng đọng lại. Văn Quế cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, đặt trước mặt Khương Nhạc Thầm. Anh liếc nhìn thông tin người gọi trên điện thoại của Khương Nhạc Thầm. 4 chữ, địa chủ lão gia Văn Quế. Anh hình như đã đoán được người gọi điện là ai. Mặt Khương Nhạc Thầm lập tức sụp xuống chết tiệt. Chẳng lẽ cô Vũ Triết thật sự có thiên lý nhãn? À, cậu chỉ ăn một chút gà rán thôi. Sao điện thoại đòi mạng lại đến vậy? Điện thoại của địa chủ lão gia, không thể không nghe. Khương Nhạc Thầm thở dài một hơi trong lòng, ra hiệu Văn Quế giúp cậu ấn nút nghe, đồng thời bật loa ngoài. Alo, Khương Nhạc Thầm, giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Không đợi anh nói câu tiếp theo, Tiểu Khương đã BNR một tràng với tốc độ như súng máy. Ông chủ chào ông, tôi muốn nhắc ông là tôi đang ở hiện trường quay chương trình chào mừng đến với nhà hàng của tôi. Xung quanh ngoài tôi và Văn Quế còn có 4 vị tiền bối khách mời khác và 20 nhân viên công tác hơn nữa. Tôi đang bật loa ngoài, nếu ông có nói gì thì xin nhớ suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Cố Vũ Triết, anh hắng giọng. Khương Nhạc Thầm, cậu có phải nghĩ rằng cậu bật loa ngoài tôi sẽ không dám nói gì cậu không? Cách chương.